Long Kỳ Lân theo ở phía sau, Yên Nhi thì vẫn như cũ là đứng ở trên xe dẫn theo đèn lồng. Đại Hồng mỉm cười nói, cổ thần thiên đế tự xưng là quang huy chính nghĩa, lợi dụng thái đế thê tử Cung Vân. Hắn hẳn là hứa hẹn Cung Vân rất nhiều chuyện, tỉ như nói hứa cho nàng, để tộc nhân của nàng có thể sống sót. Nhưng mà vì duy trì hình tượng của hắn, hắn chỉ có giết chết Cung Vân. Không những muốn giết Cung Vân, còn muốn diệt trừ hộ tống Cung Vân thi thể tiến vào nơi đây tám vị cổ thần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Cổ Hiểu trên khuôn mặt, lộ ra vẻ châm chọc. Mà diệt trừ tám vị cổ thần này, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là Thái Sơ khoáng mạch. Thiên đế nguyên bản là trong đầu khoáng mạch này một quả trứng. Hắn biết rõ đầu khoáng mạch này đáng sợ. Mệnh tám vị cổ thần mang theo Cung Vân thi thể an táng ở đây, chính là mượn khoáng mạch chi uy đến diệt trừ tám người biết chuyện này. Cổ Hiểu ôm một tiếng, thản nhiên nói, ta nghe nói lại là thái đế tàn bạo, lo lắng tạo vật chủ bộ tộc sẽ vun trồng ra một thái đế khác. Thế là nhất cử diệt trừ tất cả cư dư thị tộc nhân, lại sát hại Cung Vân thần vương tộc nhân, thậm chí dự định tiêu diệt tất cả tạo vật chủ. Thê tử của hắn Cung Vân bởi vậy thương tâm gần chết. Cùng thiên đế yêu đương vụng trộm, đồng thời dục có một con. Đại Hồng con ngươi đột nhiên co lại, nói, nhưng thái đế cho dù là bị Cung Vân phản bội, cho dù là bị nàng phá vỡ mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch, hắn cũng chưa từng thương nàng một cây lông tơ. Nhưng mà thiên đế lại phản bội Cung Vân, đưa nàng sát hại. Giờ phút này hai bọn họ căn bản không quan tâm La Tiêu, Tần Mục bọn người, hiển nhiên là đến nơi này, bọn hắn đã riêng phần mình kết luận đối phương thân phận chân chính. Sắp ngả bài nhất quyết sinh tử, La Tiêu mở mịt, lung lay đầu, hướng Tần Mục nói, các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc cổ xưa như vậy sao? Ngay cả loại sự tình phát sinh ở thái cổ thời đại này đều biết. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, cố nén đánh cho hắn một trận đem hắn đánh thông minh một chút xúc động. Đại Hồng cùng Cổ Hiểu riêng phần mình vươn tay ra, bắt lấy quan tài, chuẩn bị mở ra kim quan. Tần Mục lui lại một bước, kim quan bị hai người này xốc lên, nhưng hai người ánh mắt hay là rơi vào trên mặt của đối phương. Không muốn bỏ qua đối phương biểu lộ thần thái, Tần Mục cắn răng, kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, kiên trì đi ra phía trước, hướng trong kim quan nhìn lại. Kim quan rất lớn, trong quan tài nữ tử cũng là một tôn cự nhân, nàng nhắm hai mắt lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như là ngủ thiếp đi. Mi tâm của nàng mắt dọc đã bị người đào đi, ngực ra cũng có một mảnh đỏ thẫm, vết thương chí mạng hẳn là tại ngực, móc xuống nàng mắt dọc. Chỉ là vì để nàng thần thức thần thông uy lực giảm nhiều. Nàng chết tại người thân cận trong tay. Giết nàng người kia cùng nàng quan hệ rất gần. Bởi vậy mới có thể tại dưới tình huống nàng không thêm phòng bị móc xuống hắn mi tâm mắt dọc. Để thực lực của nàng tổn hao nhiều. Người này đối với nàng rất tốt. Tại nàng sau khi chết cũng vì nàng chỉnh lý dung nhan. Để nàng mặc lấy nhất là hoa mỹ y phục. Trên đầu mang theo mũ phượng, giống như là một vị cao cao tại thượng hoàng hậu. Trong tay nàng còn nắm vuốt một đóa hoa. Đến nay bông hoa cũng chưa từng héo tàn, vẫn như cũ bị nàng ôm ở trước ngực, hoàn toàn ngăn trở ngực vết thương chí mạng. Đại Hồng cười hắc hắc nói, ba vị huynh đệ, thiên đế thật đáng chết, đúng hay không? Tần Mục dùng mình, lui về phía sau. Ho khan một cái nói, La huynh, chúng ta đi tìm ngươi tổ tông tiên linh. La Tiêu dự định áp sát tới, nói, ta còn không có gặp qua Cung Vân thần vương, ta trước nhìn một chút, đừng xem. Tần Mục giận dữ, lôi kéo hắn liền đi ra phía ngoài. La Tiêu giật nảy mình, cười nói, Mục đệ, ngươi là lão tứ, nhưng huấn luyện ta lại giống huấn luyện nhi tử một dạng. Không nhìn liền không nhìn, hung ác như thế làm gì?

thân kiếm hai bên điểm nhỏ, cũng hóa thành điều triện trùng văn hình thành ấn ký. Thân kiếm hai bên hiện đầy vô số ấn ký, đó là đại đạo dấu chạm nổi. Cổ Hiểu dùng cây rũa mài lấy móng tay lúc, ai cũng nhìn không ra thanh kiếm này chân chính hình thái. Ai cũng không biết phía trên sắp hàng chỉnh tề điểm nhỏ vậy mà lại là đại đạo dấu chạm nổi. Trên thân kiếm dấu chạm nổi nhiều đến gần 2.000 loại. Đại biểu cho tiền sử gần 2.000 tôn cổ thần đối với thiên đế chúc phúc. Đối với vị cổ thần chi đế này thần phục. Bảo kiếm nghênh tiếp tổ long thần thương. Kiếm cùng thương va chạm. Đạo âm trong phút chốc vang lên. Giống như là có ngàn vạn cổ thần cùng kêu lên ngâm sướng. Dùng đại đạo gia trì bọn hắn cường đại nhất đế. Tám tôn cổ thần thi cốt khiêng kim quan. Trên không kim quan, hai cái thân ảnh đáng sợ lần thứ nhất giao phong. Ba động rất nhanh truyền đến tần mục bọn người bên này. Yên Nhi lách mình đi vào sau xe. Nguyên thần cùng nhục thân dung hợp, hóa thành long tước hàm thiên thức. Bảo vệ bảo liễn, quanh nàng phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, nhục thân nguyên thần trong chớp mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Bị đánh về nguyên hình, biến thành một nha đầu béo. Ba động khủng bố đem nha đầu mập mạp 3-500 cân này đè ép đến dán tại bảo liễn hậu phương. Tính cả bảo liễn cùng một chỗ đẩy về phía trước đi. Sáu con thiên long liều mạng muốn chống đỡ bảo liễn. Nhưng cũng bị lực lượng kinh khủng đè ép, không nổi lui lại, bọn hắn bởi vì quá mức dùng sức, làn da bị đại gân căng đến vỡ ra, long huyết chảy ngang, tần mục đưa tay vạch một cái, truyền tống thần thông bộc phát, tại bảo liễn hậu phương hóa thành một cái vòng tròn lớn, đem đại hồng cùng cổ hiểu thần thông dư ba tan mất. Bất quá hắn truyền tống thần thông lập tức phá toái. Tần mục ngón tay liên tục xoay tròn, vẽ ra từng cái vòng tròn lớn. Trong vòng vô số truyền tống phù văn bay ra, hình thành truyền tống thần thông này đến truyền tống thần thông khác. Một đạo phá toái một đạo khác nối liền, trợ giúp Yên Nhi ngăn cản thần thông dư ba. La Tiêu lập tức điều khiển hư không thú ngăn tại bảo liễn đằng sau. Nhưng cũng bị đè ép đến không nổi lui lại, rốt cục. Đợt tấn công thứ nhất qua đi, đám người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn ngóng nhìn, chỉ gặp bảo liễn đã bị đẩy ra mấy trăm dặm địa phương. Đại Hồng không phải cổ hiểu địch thủ, tần mục thần nhãn vô song, lập tức nhìn thấy trong mỏ quặng cảnh tượng, Đại Hồng đã thụ thương. So với cổ hiểu, hắn hay là yếu một chút, hắn lần này tới dùng chính là yêu tộc nhục thân. Tuy là khai thiên tích địa đệ nhất yêu, nhưng là đối mặt có đại đạo gia trì cổ hiểu cùng đế kiếm. Hắn tại chiêu thứ nhất liền ăn thiệt thòi lớn. Cổ hiểu kiếm không thể xưng là kiếm, mà là một loại đại đạo vũ khí. Kiếm khẽ động, gần 2.000 tôn cổ thần hư ảnh sừng sững ở phía sau hắn. To to nhỏ nhỏ, xen vào nhau tinh tế. Trong đó thậm chí có thổ bá. Thiên công, địa mẫu bực này tồn tại vĩ ngạn hư ảnh. Ta mấy năm nay đến một mực tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Thái đế không chết, lòng ta khó yên. Cổ hiểu phong khinh vân đạm, nhưng mà kiếm quang lại quả thực khủng bố. Làm cho đại hồng sau lưng hai cánh nở rộ, vỗ cánh mà lên, thản nhiên nói. Vì dẫn xuất ngươi, ta có thể bại lộ tổ đình phương vị. Cũng có thể cùng Mục Thiên Tôn chuyện trò vui vẻ. Còn có thể nhịn xuống tìm kiếm mặt khác tạo vật chủ hạ lạc. Mục đích của ta chính là ở chỗ này. Ngay trước mặt cung vân nhục nhã ngươi. Diệt trừ ngươi. Ngươi thật cho là ngươi có thể thắng được ta. Đại Hồng cười ha ha. Bầu trời đột nhiên trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Một con hư không mẫu thú to lớn không gì so sánh được từ trùng điệp trong hư không ép ra ngoài. Con mắt giống như là ngàn vạn vầng mặt trời một dạng sáng tỏ. Hậu thế lấy đạo làm tôn, quan tưởng xuống dốc, đã quá hạn, thiên đế, ta tự biết thân thể này chưa chắc là địch thủ của ngươi. ngươi từ trong bản thể tùy tiện phân ra một sợi đạo hạnh, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà đến tổ đình, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Hồng Thiên Tôn thanh âm từ trong mỏ quặng truyền đến, mà trên bầu trời con hư không mẫu thú kia cũng từ gạt ra hư không. Thân thể càng ngày càng thấp, thẳng đến khoáng mạch mà đến. Con mẫu thú không gì sánh được cường hãn kia đang thu nhỏ lại thân thể. Hư không thú có thể lớn có thể nhỏ, đều có thể thôn phệ nhật nguyệt, nhỏ có thể hóa thành giới tử. Nó cường đại đến vậy mà không nhìn thấy sơ khoáng mạch uy lực uy năng. Hướng trong mỏ quặng rơi đi, cường đại nhất hư không mẫu thú, thần phục với cường đại nhất tạo vật chủ. Nơi này hư không cự thú, cũng đều là nó hậu thế. Đại Hồng trong thanh âm mang theo vui sướng cùng trào phúng. Thái Sơ, đây cũng là ta lựa chọn trong này cùng ngươi quyết đấu nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.